y thỏa mãn cọ cọ lên mặt Thời Uyên. Chuyện vẫn chưa được bê ta nên có lỗi sai ở đâu thì mọi người hãy góp ý cho mình nhé. LT 33 Translator M Editor Boy Thanks for reading. Enjoy. Cách chương.